Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, phản phệ. Mọi người tại đây quay đầu nhìn lên, dưới trời chiều, có một nam một nữ chậm rãi mà tới, chỉ gặp cái kia nam tử thân tài cao lớn thẳng tắp, khuôn mặt cũng khuôn mặt rất thanh tú, một đôi chân dài 10 phần làm người khác chú ý. Lại thêm một thân thẳng màu trắng quân trang, một cỗ quý tộc chính thống khí tức mãnh liệt bởi vậy đập vào mặt. Bất quá coi như nam tử này dáng dấp lại đẹp trai đẹp hơn nữa, Cam Cốc Vũ cũng bất quá là lướt qua một chút mà thôi. Ánh mắt của hắn sớm đã tập trung tại đâm đầu đi tới nữ tử trên thân. Một thân phổ thông ma pháp sư trường bào, làm nàng vốn là không có gì liệu dáng người càng lộ vẻ một ngựa đồng băng. Nhưng này một đầu đen nhánh xinh đẹp đến eo tóc dài, cùng kia một đôi thời khắc tản ra lạnh nhạt cùng thanh thản con ngươi, lại là làm người say mê. Y Mạt tỷ tỷ, Phái Phái thấy rõ người tới, lập tức ngạc nhiên kêu lên. Phái Phái một tiếng này la lên, đốn thì nhượng Lý Văn trong lòng máy động, bất quá sau đó liền bình thường trở lại, lấy Thính Vũ quán rượu cùng Tự Nhiên Chi Lâm quan hệ. Cái này Tự Nhiên Chi Lâm đề cử sinh nhận biết Duẫn Y Mạt, tựa hồ cũng không phải là cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thế nhưng là, cứ như vậy, tựa hồ liền không có hộ vệ đội chuyện gì a. Lý Văn trong lòng đắng chát, nhưng vẫn là vội vàng hướng người tới chào nói. Kim Thiếu, Duẫn Tiểu Thư, Duẫn Y Mạt nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Văn một chút, đi về phía Cam Cốc Vũ bọn người đi đến. Bao quanh bọn hắn hộ vệ đội vô ý thức liền tránh ra một cái lỗ hổng, để Duẫn Y Mạt cứ như vậy không nhanh không chậm đi tới Cam Cốc Vũ đám người trước mặt. Vũ ca, Phái Phái, Duẫn Y Mạt có chút chào. Nàng nhìn Lị Nam một chút, lại không biết xưng hô như thế nào, đành phải cũng là thi lễ. Lại thừa cơ vô ý thức nhìn trước ngực của mình, không nghĩ tới thế mà tại nơi này gặp mặt. Cam Cốc Vũ cười nói, nhìn, ngươi tại thi đấu Phổ Lạc Tư rất có năng lượng sao? Cái này Ngưu Bê dỗ dành hộ vệ đội trông thấy ngươi liền trực tiếp sợ. Có phiền phức, Duẫn Y Mạt không trả lời thẳng Cam Cốc Vũ, mà là méo một chút đầu hỏi. Phiền toái nhỏ, Cam Cốc Vũ không e dè gật gật đầu. Đánh bất quá, chạy trốn được. Lúc này, cùng Duẫn Y Mạt cùng đi chân dài Oppa, hướng Lý Văn hiểu rõ xong đại khái tình huống, cũng đi tới, ấm áp cười nói, Y Mạt, đây là bằng hữu của ngươi. Duẫn Y Mạt nhẹ gật đầu, trong miệng lại nói ra, xin gọi ta Duẫn Tiểu Thư. Cam Cốc Vũ nghe vậy, cố nén ý cười, kém chút không có biệt xuất nội thương. Hắn trước tiên liền hiểu được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vị này chân dài Oppa hẳn là Duẫn Y Mạt nào đó người bằng hữu loại hình tồn tại. Chỉ là muốn tại Cam Cốc Vũ trước mặt mạo xưng mặt mũi. Kết quả bị Duẫn Y Mạt không chút lưu tình đánh mặt. Kết quả vị này chân dài Oppa ra mặt cũng không tệ, nhếch miệng mỉm cười, liền đưa tay đưa về phía Cam Cốc Vũ. Bỉ nhân kim thì nhân, rất hân hạnh được biết các ngươi. Cam Cốc Vũ đưa tay cùng kim thì nhân nhẹ nhàng một nắm liền buông lỏng ra. Nói thật, bị người khác ở trên cao nhìn xuống bễ nghễ lấy tư vị thật không ra hồn. Kim thì nhân lại xoa ngực phân biệt hướng Phái Phái cùng Lị Na thi lễ, lại nhìn sang trên mặt đất vết thương chồng chất Duran đặc biệt. Cái này mới nói ra, sự tình bỉ người đã hiểu rõ cái đại khái. Đây không đáng gì đại sự, chỉ cần vị này áo đen tiểu thư theo Lý Văn đi một chuyến, hơi hiệp trợ cái điều tra. Chúng ta đi thôi. Duẫn Y Mạt trực tiếp đánh gãy Kim Thì Nhân, nhìn xem Cam Cốc Vũ ba người thản nhiên nói. Kim Thì Nhân nghe vậy cũng là sững sờ, lập tức liền quay đầu xông Lý Văn hô. Lý đội trưởng, mấy vị này là bỉ nhân bằng hữu, Kim mỗ người bảo vệ. Ta liền biết cuối cùng đoán chừng sẽ là như thế này. Lý Văn trong lòng phạm nói thầm, lại là vung tay lên, thu đội. Thế là bao quanh Cam Cốc Vũ đám người hộ vệ đội viên ứng thanh rút lui, cấp tốc thối lui đến Lý Văn sau lưng. Cái này liền chuẩn bị cả đội rời đi. Đa tạ, Cam Cốc Vũ nhìn về phía Kim Thị Nhân, mỉm cười, khách khí. Kim Thị Nhân trả lời, Y Mạt tỷ tỷ, Phái Phái lúc này mới cuối cùng là thở dài một hơi. Chạy tới ôm Duẫn Y Mạt cánh tay. Ngươi còn chưa nói ngươi vì sao ở đây đâu. À, các ngươi không có biết không? Duẫn tiểu thư là thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện năm thứ tư học sinh. Kim Thị Nhân có chút kinh ngạc nói. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh Duẫn Y Mạt. Duẫn tiểu thư, chúng ta còn có việc trong người. Cam huynh bọn hắn tựa hồ còn không có hoàn thành báo đến đăng ký. Chúng ta có phải hay không? Duẫn Y Mạt trong mắt ẩn ẩn hiện lên một tia không bỏ. Cũng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Bất quá nàng chỉ chốc lát, vẫn là gật đầu nói. Còn xin đêm mai tại thành nội thính vũ quán rượu một lần. Ồ, thi đấu Phổ Lạc Tư thành chung có Duẫn tiểu thư quán rượu a? Cam Cốc Vũ gật đầu cười. Không có vấn đề, chúng ta sẽ đúng giờ đi qua. Kim Thị Nhân ở bên. Cam Cốc Vũ tận lực dùng Duẫn tiểu thư xưng hô thế này. Vì không muốn vô duyên vô cớ quét Kim Thị Nhân mặt mũi. Dù sao người ta mới giúp bận bịu giải quyết hộ vệ đội phiền phức. Đối nhân xử thế cũng coi như không có trở ngại. Khoe của Tú Ân Ái loại sự tình này mình không làm cũng được. Không nghĩ tới, Duẫn Y Mạt lại nhẹ gật đầu. Lại bồi thêm một câu. Xin gọi ta Y Mạt. Kim Thị Nhân trong nháy mắt cảm thấy mình nhận lấy 12 vạn điểm bạo kích tổn. Thương, rốt cuộc bình tĩnh không thể. Nhìn xem cũng là một mặt lúng túng Cam Cốc Vũ. Chính hắn cũng có thể cảm giác được. Hắn cố gắng duy trì dương lên trạng thái khóe miệng đang không ngừng địa run rẩy. Ha ha, tất cả mọi người còn có việc. Xin từ biệt đi. Cam Cốc Vũ vội vàng nói. Xú bà nương, cho ra hỏa này mở trói. Chúng ta rút lui. Lị Na đồng ý thu hồi thú bị nhốt dây thừng. Phút cuối cùng cũng chưa quên lại tại Duran đặc biệt trên mông thăm dò bên trên một cước. Kim Thị Nhân này thì tâm tình không tính là mỹ diệu. Lườm Duran đặc biệt một chút lạnh lùng nói. Kim mỗ người nhớ kỹ ngươi. Là tên kia chó săn a. Làm sao vớt lên như thế cái công việc béo bở. Hừ, Duran đặc biệt nằm dạp trên mặt đất. Lập tức tâm tang mà chết. Hắn tự nhiên tinh tường trước mắt vị này cùng chủ tử nhà mình ân oán. Lại thêm lúc này vị này tâm tình nhìn qua cũng không ra thế nào đĩa. Mình đây là muốn thành nơi chút giận đi. Chỉ sợ, chính mình cái này số 4 thông đạo quản sự xem như cán chấm dứt. Nhớ tới ở đây, Duran đặc biệt đem đầu chôn đến trầm thấp. Nhưng trong lòng thì đem Cam Cốc Vũ một nhóm cho hận lên. Gặp mọi việc tất. Cam Cốc Vũ cùng Phái Phái cái này liền tiến về số 2 thông đạo lần nữa tiến hành báo đến đăng ký. Lúc này bọn hắn cũng đã biết được, Ma Pháp Sư Học Viện Bắc Môn số 1 thông đạo là lão sinh trở lại trường thông đạo. Số 2 thông đạo là 4 đại Ma Pháp Sư gia tộc và đế quốc hoàng thất thế gia các thiếu gia tiểu thư. Cùng tự nhiên Chi Lâm khóa mới đề cử sinh báo đến thông đạo. Lối đi số 3 là ký văn tự bán mình. Lấy được học bổng tân sinh báo đến thông đạo, mà số 4 thì là phổ thông bình dân ma pháp sư báo đến thông đạo. Vừa lúc, Duẫn Y Mạt cùng Kim Thị Nhân cũng tạm thời cùng Cam Cốc Vũ Phái Phái đi cùng một cái phương hướng. 4 người liền cùng một chỗ hướng một cái phương hướng bước đi. Mà đã có chút mệt mỏi Lị Na, thì quyết định đi đầu tiến về túc quản chỗ báo đến. Một mình hướng một phương hướng khác đi đến. Vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất Duran đặc biệt, nhìn chằm chằm Lị Na bóng lưng, hung hăng cắn răng một cái. Kim đại thiếu lão tử không thể trêu vào. Phong Lôi chủ nữ cùng tự nhiên Chi Lâm đề cử sinh lão tử không dám chọc. Ngươi chỉ là một cái hầu gái đem lão tử làm hại thảm như vậy. Còn thế mà liền như thế nghênh ngang đi rồi. Lão tử mẹ nó không thèm đếm xỉa. Duran đặc biệt ra sức nhảy lên. Trong tay trống rỗng xuất hiện một chương ma pháp quyển trục. Tại pháp lực của hắn kích hoạt phía dưới, trong nháy mắt tản ra kinh khủng ma pháp ba động. Mới không có đi ra ngoài mấy bước, Cam Cốc Vũ cảm thấy phía sau động tĩnh. Quay đầu nhìn lại, lập tức quá sợ hãi. Xú bà nương cẩn thận. Hoan nghênh rộng rãi thư hữu Quang Lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở.